Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 11, lá bùa chỉ cháy một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tài Lý Quan Kỳ khẽ nhúc nhích, ghi nhớ tên và thân phận của hai người này. Theo như quan sát, hắn luôn cảm thấy Lý Thịnh An này trông không giống người có gia thế bình thường. Một nam một nữ đáp xuống đất, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào hai người họ. Lúc này chỉ có vài người leo lên bậc thang, Chu Chí mặt không biểu cảm liếc nhìn xung quanh. Sau đó phất tay thì có một chiếc đồng hồ cổ khổng lồ đập vào phiến đá. Sau đó nam tử rung chuông chiếc đồng hồ cổ, trầm giọng nói. Hết giờ, những người chưa leo bậc thang có thể trở về. Giọng nói hòa lẫn linh lực truyền đi rất xa. Lập tức có rất nhiều người bắt đầu phàn nàn, mà nam tử lại phớt lờ những điều này, ném ra một thẻ ngọc. Hàng ngàn bậc thang biến mất trong không trung trước mặt mọi người. Vốn là bậc thang thực sự tồn tại lúc này lại trở thành vách đá cao hàng ngàn trượng. Lúc này, quảng trường nơi mọi người đang đứng lại lơ lửng giữa không trung. Sau đó những ánh sáng phù văn bí ẩn sáng lên giữa quảng trường, cuối cùng tập hợp thành một mảng dịch chuyển, lấp lánh ánh sáng. Giọng nói lạnh lùng của Khương Tố chậm rãi vang lên. Những người đã cháy hết bùa trước ngực, xin hãy bước ra. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức xôn xao, cả người Khương Tố tỏa ra một sức ép vô hình. Tiếng ồn ào biến mất, nhiều người ủ rũ bước ra ngoài. Những người không lên núi trong thời gian quy định mời bước vào đội hình. Lý Quan Kỳ không khỏi bật cười khi nhìn thấy Lý Thịnh An cẩn thận cầm lá bùa màu vàng to bằng móng tay trong tay. Cũng thật may mắn, chỉ thiếu một chút, đôi mắt Lý Thịnh An nhìn chằm chằm vào lá bùa màu vàng trong tay, lau mồ hôi lạnh trên trán và nói. Có trời mới biết ta đã vất vả dương nào, Lâm Đông có chút nghi ngờ nhìn tên béo nói. Huynh đệ, cảm thấy ngươi cũng không giống người thiếu tiền, sao không làm vài ấn phù hay thứ gì đó tương tự, nhưng ai biết Lý Thịnh An lại chế nhạo nói. Đâu có đơn giản như vậy, các ngươi nhìn đi, quả nhiên, bóng dáng Chu Chí chậm rãi bay lên. Đôi mắt lộ ra ánh nhìn sắc bén, trầm giọng nói. Kẻ lợi dụng vật bên ngoài ra khỏi hàng, lời này vừa nói ra lập tức có nhiều người cúi đầu nhìn chung quanh, hừ, một tiếng hừ lạnh giống như một tảng đá khổng lồ đè vào lòng mọi người. Sau đó Chu Chí phất tay ném ra mấy quả cầu pha lê trong suốt, bên trong chính là bóng dáng của nhiều người đã sử dụng ấn phù khi leo lên bậc thang, còn có người trực tiếp uống bột đặc biệt, không có ngoại lệ. Những người này cũng đều bị hủy tư cách, trong đó có một thiếu niên cường tráng không phục, bỗng nhiên bước ra vài bước nhìn về phía Chu Chí, lớn giọng nói. Ta chỉ uống một ít bột hoạt huyết có lợi cho khí huyết, ta đã là đỉnh cao của rèn luyện thân thể, dựa vào đâu mà muốn hủy bỏ tư cách của ta. Đột nhiên Chu Chí quay đầu lại nhìn người kia, nheo mắt lại, trầm giọng nói, ngươi là. Muốn ta cho ngươi một lời giải thích, thiếu niên kia ngẩng cổ không phục nói. Phải. Ta không chỉ là đỉnh cao của rèn luyện cơ thể, mà cha ta cũng đã nhờ người kiểm tra linh căn giúp ta. Ta chính là linh căn chân chính song hệ mộc hỏa, dựa vào đâu ta phải giống với đám rác rưởi kia. Khóe miệng Chu Chí nở một nụ cười lạnh, đáp xuống từ trong không trung, đi thẳng về phía người đang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí cao hơn đối phương một cái đầu, cúi đầu nhìn vào mắt đối phương, nở nụ cười lạnh lùng và nói. Ngươi cảm thấy mình có linh căn song hệ mộc hỏa thì rất tài năng, nên khinh thường người khác sao? Thiếu niên kia cảm nhận được một sự áp bức mãnh liệt từ trong cái nhìn của Chu Chí, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng hắn ta vẫn nói. Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Chu Chí xoay người lại nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói. Có phải trong các ngươi cũng có người nghĩ như vậy, thấy mọi người không một ai dám lên tiếng? Chu Chí chê giễu, các ngươi còn không can đảm bằng hắn, ngươi tên gì? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Chu Chí, tâm trạng đã bình tĩnh lại rất nhiều, hắn ta trầm giọng nói. La Hổ, Chu Chí bay về, đứng giữa không trung, nhìn đám người trầm giọng nói, Đại Hạ Kiếm Tông không cần những kẻ cơ hội đó, thích ai thì thu nhận kẻ ấy, nếu không có vấn đề gì khác, thì cút nhanh. Sắc mặt La Hổ chợt tối sầm, cơn giận dữ dâng lên trong lòng, hắn ta cảm thấy Chu Chí là đang nhằm vào mình. Lúc này La Hổ tình cờ nhìn thấy nhóm ba người của Lý Quan Kỳ, hắn ta lập tức chút giận lên Lý Quan Kỳ, chỉ vào hắn và tức giận hét lên. Ngay cả một tên mù mà Đại Hạ Kiếm Tông cũng cần. Tông môn này đã vắng vẻ đến mức không đến cũng được, nghe thấy lời này sắc mặt Chu Chí bỗng trở nên cực kỳ âm u, trầm giọng nói với hơn 3.000 đệ tử bái tông lúc này, Đại Hạ Kiếm Tông thu nhận đồ đệ. Thứ nhất là nhìn vào phẩm hạnh, thứ hai nhìn vào nghị lực, thứ ba nhìn vào tài năng. không phải ngươi không phục sao? Cho ta xem lá bùa của ngươi. La Hổ ném lá bùa trong ngực cho Chu Chí, nhìn lá bùa chỉ còn lại 1/4, mọi người không khỏi ồ lên, bởi vì những người có thể leo lên đờ ỉnh nơi này, hầu hết đều chỉ còn lại 1/10 lá bùa. La Hổ bướng bỉnh nhìn Chu Chí, dường như đang nói, đại hạ kiếm tông ngươi không thu nhận ta chính là tổn thất của các ngươi, mà Chu Chí lại đi thẳng đến bên cạnh Lý Quan Kỳ khẽ nói. Có thể cho ta đem lá bùa của ngươi không? Lý Quan Kỳ sờ mũi, không ngờ chuyện này cũng có thể liên lụy đến mình, sau đó đưa lá bùa còn lại trong ngực mình cho Chu Chí. La Hổ luôn nhìn về phía hai người, khi nhìn thấy lá bùa xếp chồng lên nhau thì không nhịn được nói. Ta còn tưởng thế nào? Không phải cũng 1/4 giống ta đấy ư? Điều này chỉ có thể nói rõ rằng thực lực của hắn cũng được. Vậy thì thế nào? Nhưng nào biết Chu Chí chỉ chậm rãi mở lá bùa xếp chồng lên kia ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một nửa, lá bùa chỉ cháy một nửa. Rõ ràng Chu Chí cũng hơi bất ngờ. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn La Hổ nói. Cho dù vị huynh đệ này không nhìn thấy, nhưng người ta cũng mạnh hơn ngươi. Cách chương.